Chương 352, ngược nhân vật chính thường ngày. Mà hắn tiếng kêu âm dương cờ gì, cu nở dê đem hài từ hồi ức ở trong kéo lại. Đối với một nam một nữ này hai cái tiểu hài, hài là nhận biết, bởi vì hai người này thật sự là quá có đặc sắc. Nam hài kia hẳn là trong truyền thuyết không thắng chí tôn, ra. Mà nữ hài không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là nhân khí cao nhất nữ chính một trong, mỹ tỷ. Về phần lúc này ngay tại As bên chân chạy, hẳn là tiệp chủ gốt. Ách, không phải đại thúc, ách, tốt ta, xác thực cu nở dê có thể gọi ta đại thúc ta là chèn nở. Nghe được As gọi mình xưng hô, hài nghe xong liền muốn phản bác, thế nhưng là nói đến bên miệng lại bất đắc dĩ thở dài một hơi. Không nói trước hài kiếp trước lớn bao nhiêu, nhưng ít ra hiện 5-6 số không tại hắn thân thể này, cũng đã 25 tuổi, một cái 10 tuổi tiểu hài thẳng mình kêu thúc thúc. Cái này đến cũng bình thường đại thúc, cùng ta đối chiến đi. Nghe xong hài nói mình là Chandler, bên này As liền hưng phấn kêu lên, nhìn xem những này nhiệt huyết lưu nhân vật chính, hài bất đắc dĩ thở dài một hơi, làm sao luôn luôn cảm giác bọn hắn có một ít tinh lực quá mức tràn đầy đâu. Không được sao? Nhìn xem hài thở dài dáng vẻ, As không khỏi có chút cẩn thận hướng về hài hỏi, bất quá hài lại lắc đầu. Mặc dù hắn rất khinh thường đi nhiệt huyết, nhưng là ngẫu nhiên khi dễ một chút nhân vật chính cũng không tệ lắm. Vậy thì bắt đầu đi. Đối bên cạnh Ní Đỏ Giản vây vây tay, Ní Đỏ Giản liền trực tiếp nhảy tới hai người ở giữa, một mặt chiến ý nhìn về phía trước mặt As. Uy, đại thúc, ta thế nhưng là có ba con bổ kẹ mẩn A, ngươi chỉ chuẩn bị dùng cái này một con sao? Nhìn lên trước mặt Ní Đỏ Giản, As đắc ý phô bày một chút mình ba cái bổ kỳ bản. Tuy ngươi dùng mấy cái đều tốt, nhanh lên bắt đầu đi, tùy ý phất phất tay, hải mãn bất tại ý nói ra. Nghe được hải cũng dám như thế không nhìn mình, As cũng không nhịn được thầm mắng một tiếng ghê tởm, bất quá đã như vậy, kia liền so tài xem hư thực đi. Đi thôi, tiệp chủ theo As ra lệnh một tiếng, hắn tiệp chủ liền nhảy tới trước mặt hắn, nhìn xem tiệp chủ, Ní Đỏ Giản quay đầu đi nhìn thoáng qua hải, kỳ thật ý tứ của nó nói đúng là nhiều đánh một hồi, vẫn là trực tiếp miểu sát. Muốn lấy một địch ba, liền trực tiếp xử lý nó đi. Nhìn xem Ní Đỏ Giản ánh mắt, hải rất bình thản nói. Mà nghe được hải về sau, As liền càng thêm sinh khí. Ghê tởm, không nên xem thường ta, đi thôi tiệp chủ. Sở Bạc theo As ra lệnh một tiếng, tiệp chủ cu nở dê trong nháy mắt thả ra một đạo điện quang, công về phía Ní Đỏ Giản. Nhưng Ní Đỏ Giản lại cũng không thèm để ý, chỉ là thoáng đi phía trái một tránh, liền trực tiếp tránh ra tiệp chủ Sở Bạc. Hiện tại tiệp chủ, nhưng còn lâu mới có được về sau có thể chọi cứng dê còn mạnh như vậy. Nó hiện tại Sở Bạc tốc độ thậm chí còn không bằng Ní Đỏ Giản huấn luyện lúc hải ném hòn đá đâu. Tùy tiện tránh ra tiệp chủ Sở Bạc về sau, Ní Đỏ Giản liền trực tiếp hai chân đạp một cái, trong nháy mắt xông về tiệp chủ. Nhanh tránh đi à, tiệp chủ! Bất quá tiệp chủ nhanh nhẹn cũng không phải đùa giỡn, nghe được As, nó trực tiếp tại Ní Đỏ Giản xông tới trong nháy mắt nhảy dựng lên, tránh ra Ní Đỏ Giản xung kích. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên Ní Đỏ Giản thân thể nhất chuyển, hai cái chân trước hướng vỗ một cái. Vợ y ma chạy đến bay lên, sau đó liền làm một chiêu đủ tơ kịp, một cước liền trực tiếp đem giữa không trung tiệp chủ đá ra, ngã ầm ầm ở trên mặt đất, sau đó thứ hai chân rơi xuống từ trên không, lần nữa đá trúng tiệp chủ đầu. Cái này hai cước qua đi, tiệp chủ hai mắt cu nở dê xoay lên vòng, chiến đấu kết thúc. Ý thức không tệ, bất quá tốc độ cùng lực công kích còn có đợi tăng lên. Nhìn xem sau khi rơi xuống đất, mặt không đỏ hơi thở không gấp Ní Đỏ Giản, hải cu nở dê trong lòng nhỏ giọng nói thầm. Ghê tầm vì, tiệp chủ, ngươi không có việc gì chứ? Nhìn xem tiệp chủ đã mất đi sức chiến đấu, As liền lập tức chạy tới, ôm lấy tiệp chủ một mặt ân cần hỏi han. Tỷ cả ra lắc đầu, tiệp chủ có chút bất đắc dĩ nói. Đẳng cấp chênh lệch quá xa, bên này As là tại quan tâm tiệp chủ, nhưng bên kia mỉ tỷ lại thấy được đánh bại tiệp chủ về sau, Ní Đỏ Giản trên thân toát ra một tia bạch quang, nhưng lại trực tiếp bị nó nhận xuống dưới. Cái này khiến Jim xuất thân mỉ thì biết, cái này Ní Đỏ Giản không hề giống là nhìn bề ngoài dạng này, cấp bậc của nó phải rất cao, cao đến sớm liền có thể tiến hóa trình độ, nhưng không biết vì cái gì nó nhưng vẫn không có tiến hóa. Nhìn thoáng qua Y Y Nguyên ngồi ở phía xa hải, mỉ thì biết là lúc này phải thua tiệp chủ, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, đi thôi. Tiệp ghi họ tô đem tiệp chủ ôm trở lại phía sau mình, A-Q-N-Z ném ra cái thứ hai bộ kẻ mẩn. Bất quá nói thật, cái này bổ kẻ mẩn đối với hải Ní Đỏ Giản tới nói, cũng không có cái gì uy hiếp có thể nói, dù sao cái này bộ kẹ mẩn, kỳ thật Ash vừa mới thu phục không lâu. Hoang dại tịt ghi họ tổ mấy ngày nay hải cùng ní đỏ giản đánh không biết bao nhiêu lần đâu, đối với cái này bộ kẹ mẩn, bọn hắn nhưng sẽ không để ý theo tịt ghi họ tổ ra sân. Ash liền trực tiếp hạ chiến đấu chỉ lệnh, đây cũng là tịt ghi họ tổ trước mắt mạnh nhất chiêu thức. Nhưng đáng tiếc, chiêu thức này đối với nì đỏ giản tới nói lại không có tác dụng gì. Nì đỏ giản nhẹ nhàng nhảy một cái, liền tránh ra tịt ghi họ tổ. Sau đó vô số đếm không hết hỏa sần bạp liền hướng về tịt ghi họ tổ bay đi. Tịt ghi họ tổ tốc độ kỳ thật không chậm, nhưng à tốc độ cũng rất chậm, không có tới kịp nhắc nhở tịt ghi họ tổ. Tịt ghi họ tổ liền trực tiếp bị hỏa sần bạp trung đích. Kỳ thật hỏa sần bạp trên bản chất lực công kích cũng không cao. Nó chủ yếu tác dụng là đến làm cho đối phương trúng độc, nhưng trải qua hải huấn luyện về sau, mặc dù cũng không có cố ý huấn luyện ní đỏ giản đặc công, hải cũng sẽ không huấn luyện đặc công, nhưng là vả sẩn ba bi lực vẫn là lớn rất nhiều. Nhất là bắn đi ra trong nháy mắt đó chơi qua ăn gà người đều biết, vì cái gì SK3. 9AZL, như thế ổn thương, ở trong game lại cũng không là quá nhận người chào đón, cũng là bởi vì nó ban đầu tốc độ quá thấp. Cùng người khác đối thương thời điểm, người bên này đạn còn trên không trung, đối diện đạn liền đã đánh ở trên người của ngươi. Mặc dù 5.56 đạn tổn thương là giống nhau, nhưng chênh lệch lại rất rõ ràng. Nì đỏ giản mấy ngày nay huấn luyện, mặc dù hỏa sần bắp vẫn là cái kia hỏa sần bắp, nhưng là ban đầu tốc độ theo cấp bậc của nó cùng thân thể gia tăng, QNZ có tăng lên rất nhiều. Lần này những cái kia hỏa sần bắp bay qua, liền như là một thanh súng trường. Đột đánh vào tịt ghi họ tổ trên thân, và sần bắp độc tính cũng không lớn, nhưng và sần bắp lực lượng lại không nhỏ, trực tiếp đem tịt ghi họ tổ từ không trung đánh hạ, khi nó quẳng ở trên mặt đất thời điểm, nó liền đã mất đi sức chiến đấu, mà bây giờ Ascu NG liền chỉ còn lại có một con mẹ tạp bốt.